đồng dạng đều là người, đều cùng cha mẹ sinh ra, vì sao Triệu lão nhị và vợ mình tương thân tương ái? Cả ông nội và bà nội dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất quan tâm lẫn nhau. Vì sao khi đến Triệu lão tam và Dương thị lại thành vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến thì tự bay đi. Lão tam, ngươi đừng quỳ nữa, về phòng trước đi, mẹ cũng đã nói rồi, ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, dù sao, dưới ngươi còn có hai đứa nhỏ. Triệu Tín Lương rất ghét cái vị huynh đệ ruột thịt này của mình, thật sự không còn khí lực mà chỉ trích hắn nữa. Chờ khi Triệu lão tam đứng dậy ra đến cửa, Triệu Tín Lương lại bồi thêm một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu còn có lần sau, ta sẽ không nói chuyện tốt như vậy đâu. Chỉ thấy thân hình Triệu lão tam run lên một cái, sau đó nặng nề bước ra ngoài. Dương thị thấy đến cả phu quân của mình cũng không nói một tiếng cầu xin cho, nhất thời tuyệt vọng nhìn bóng dáng Triệu lão tam đang đi xa gào thét, Triệu Tín Dương, ngươi là đồ không có tim, ta tốt xấu gì cũng gả cho ngươi gần 10 năm. Không phải ta luôn chăm sóc ngươi sao? Bây giờ lại bỏ mặc vợ mình như thế. Tên khốn khiếp nhà ngươi hãy xem lại lương tâm mình đi. Ta là vợ ngươi mà. Câm miệng, ầm ĩ như vậy là xem ta đã chết rồi ư? Triệu Tín Lương đột nhiên hét lớn một tiếng. Dương thị lập tức phục hồi tinh thần lại. Lê lết đến trước mặt Triệu Tín Lương khóc lóc cầu xin. Đại ca, bình thường huynh là người rất tốt. Xin hãy tha cho ta một lần này thôi. Chuyện gì ta biết đều nói ra cả rồi, một chữ cũng không giấu, huynh còn không tin sao? Mặt Dương thị lúc này đã đỏ lên, hơn phân nửa là bị Phương thị và Lý thị đánh, khóe miệng mơ hồ còn chảy ra một tia máu, nàng ta lúc này thật mới chật vật làm sao, Triệu Tương Nghi cũng không ngờ sẽ nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, nhưng trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc nào. Sau đó lại nghe Triệu Tín Lương nói, hảo, ta tạm tha ngươi một lần. Cha, cha tha cho thẩm ấy làm gì? Vừa dứt lời, Triệu Hoàng Lâm nóng nảy chen lời. Triệu Tương Nghi cũng rất là kinh, xoay đầu nhìn cha mình. Thiên tân vạn khổ bày ra cái bẫy này, hiện tại khó khăn lắm mới bắt được. Cũng biết được tin tức quan trọng, theo dự định lúc đầu cũng nên xử trí Dương thị rồi chứ. Sao giờ phút này lại thay đổi như vậy? Triệu Tín Lương nói ra một câu như vậy, phảng phất như tha cho Dương thị một con đường sống. Dương thị lập tức dập đầu cảm tạ, cảm ơn đại ca. Đại ca là ân nhân cứu mạng của ta. Lần sau ta sẽ không dám nữa. Ta nhất định sẽ sửa đổi thật tốt. Đừng có cao hứng sớm như vậy. Triệu Tín Lương ngay sau đó còn nói, ngươi trước phải làm một việc cho ta đã. Đừng nói là một việc có 100, 1000, 1000 việc ta cũng sẽ làm vào lúc này. Dương thị thật cảm ơn Triệu Tín Lương nhẹ dạ mà tha thứ cho mình, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi sóng êm biển lặng, mọi việc đều qua, sẽ hảo hảo tính lại món nợ hôm nay bị Lý thị đánh vào mặt mình, dựa vào cái gì mà dám đánh mình chứ. Không đợi Dương thị cao hứng quá sớm, Triệu Tín Lương lại nói tiếp, ngươi không phải mới vừa nói Bách Vị Lâu sai ngươi đến trộm bí phương sao? Đại ca, Vinh nghìn vạn lần nói không giữ lời nha. Vinh đã đáp ứng là tha cho ta rồi. Lúc này Dương thị rất sợ Triệu Tín Lương lại đổi ý, muốn áp giải nàng đến gặp quan. Ngày mai ngươi lên trấn một chuyến, đem bí phương của ta đến Bách Vị Lâu. Sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Cũng không đi báo quan. Thế nhưng nếu ngày mai ngươi giữa đường bỏ trốn, ta sẽ bám gót theo ngươi. Nếu ngươi chạy trốn một ngày, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể trở về đây, và cũng đừng nghĩ sẽ sống được một ngày yên lành. Đến lúc đó ta sẽ báo quan, và ngươi chỉ có thể sống cuộc sống bị quan phủ truy nã mà thôi. Triệu Tín Lương vừa nói vừa sắp lại gần Dương thị. Bị bắt được, chỉ có một con đường chết, ngươi hiểu chưa? Dương thị rốt cuộc cũng có chút sợ, chỉ nơm nớp lo sợ gật đầu, cũng hứa là sẽ không chạy trốn giữa đường. Nhưng khi nghĩ đến việc Triệu Tín Lương nhờ mình làm, Dương thị không khỏi có chút há hốc mồm, chít ấp úng hỏi, đại ca, Vinh không có ngốc chứ, thật sự là đem tờ bí phương này đến Bách Vị Lâu. Dương thị có chút không hiểu lắm, không phải là thành toàn cho Bách Vị Lâu sao? Nhưng Triệu Tín Lương lại không có giải thích cho nàng ta, ngươi cứ làm theo đi. Dương thị rất sợ Triệu Tín Lương giận dữ sẽ đổi ý, liền đáp ứng. Triệu Tương Nghi híp hai mắt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu được ý định của phụ thân, vì vậy cũng không tiếp tục ngăn cản việc làm của phụ thân, chỉ thong thả nhìn xem chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào. Không lâu sau, Dương Thị thấy mọi người cũng hơi buồn ngủ, liền cẩn thận dò hỏi Triệu Tín Lương, có thể mở trói cho được không, để nàng ta có thể quay về ngủ. Nhưng Triệu Tín Lương lại kiên trì trói nàng ta lại, còn đem đến chuồng bò nhốt lại. Dương Thị mặt đỏ hồng ngồi trong chuồng bò một mình, hai tay lại bị bắt chéo sau lưng, không khỏi có chút sợ hãi, liền cầu Triệu Tín Lương thả nàng ta ra. Nhưng Triệu Tín Lương vô thanh vô tức khóa cửa chuồng bò lại, cũng nói chờ chuyện ngày mai thành công sẽ thả nàng ta ra. Sau đó, Triệu Tín Lương sang tam phòng nhắc nhở trên dưới, nếu ai dám thả Dương Thị ra, giúp nàng ta chạy trốn, hắn sẽ đem người đó giải đến nha môn báo quan, nhờ quan đại lão ra rửa theo tội danh đồng phạm mà xử trí. Như vậy, Triệu lão tam trăm triệu lần không dám làm con thiêu thân đến mở cửa chuồng bò. Làm xong hết thảy mọi việc, quay về phòng Triệu Tín Lương ôm Triệu Tương Nghi lên cười nói, Tương Nghi, sao lại không đi ngủ, nhìn xem mắt đã muốn híp lại rồi, đi thôi, cha con mình đi ngủ nào. Triệu Tương Nghi dựa vào vai phụ thân cười cười, nét mặt phụ thân thay đổi quá nhanh chẳng khác gì diễn viên ở hiện đại, nếu là ở hiện đại khẳng định là nổi tiếng rồi. Triệu Hoàng Lâm nhíu chặt lông mày đi theo phía sau, cuối cùng mới ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tín Lương hỏi một câu, cha, con không hiểu lắm, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được tam thẩm, làm sao lại có thể khinh địch mà tha cho thẩm ấy. Triệu Tín Lương thấy đã cách xa chuồng bò, không khỏi nở nụ cười, cúi đầu nhìn con trai, là cha lừa nàng ta, sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng ta như vậy được, ngày thường nàng ta tìm cách lừa gạt chúng ta, vậy chúng ta sao không lừa gạt lại nàng ta một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, chờ trời sáng. Triệu Tương Nghi hé miệng len lén cười, cùng phụ thân ở chung lâu, càng ngày càng phát hiện phụ thân là người không ai mà không yêu, vừa có suy nghĩ tiến bộ nè, vừa chăm chỉ lại thành thật nữa chứ. Ừ, chờ sau này nàng lớn lên, nhất định phải tìm một trưởng phu giống như phụ thân mới được, chí ít cũng không có ngốc hơn phụ thân. Lã thị đã bỏ trốn cùng kẻ có tiền kia đúng là không biết suy nghĩ, lại không có mắt, không biết trân trọng gì hết, đúng là mắt cá mà. Lần nữa quay lại trên giường nằm xuống, Phương thị đã ngủ rất say, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhưng hơi sụt xịt. Triệu Tương Nghi không hiểu, nghiêng đầu cẩn thận nhìn kỹ, mới là phát hiện Phương thị mặc dù là đang ngủ, nhưng khóe mắt đã chảy ra hàng lệ. Trong lòng bị đau như là ai nhéo, nàng cẩn thận vươn tay nhỏ lau nước mắt cho Phương thị, sau đó dựa vào trong Phương thị nhắm mắt lại ngủ. Mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy ra khiến cho nàng bất ngờ mà không kịp đề phòng. Trong nhà bị trộm đến thăm, một khắc phát hiện kia khiến cho nàng cảm thấy tim như ngừng đập, da đầu tê dại dần. Cho đến khi xác nhận được bí phương và bạc vẫn còn, tảng đá trong lòng được bỏ xuống được phân nửa. Vì sao chỉ được phân nửa? Chỉ là vì không biết mục đích của tên trộm đó là gì. Nếu chỉ là mơ ước nhà đồ đạc nhà nàng, thì nàng sẽ xem chẳng có gì, chỉ coi đó không may bị trộm ghé thăm thôi, lần sau cảnh giác hơn là được. Nhưng không ngờ tới tên trộm này đến đây là vì bí phương nhà nàng. Nghĩ đến điểm này thôi Triệu Tương Nghi cũng rất ân hận, chỉ vì mình không sớm bố trí một chút cạm bẫy nên mới để lại tai họa ngầm cho đến giờ. Chỉ là nàng đánh giá quá cao phẩm chất của những con người ở thời đại này. Nàng luôn cảm thấy thời đại này thôn dân ở đây sẽ không giống như những con người ở hiện đại là kẻ khôn khéo cùng tâm cơ nặng. Nàng luôn suy nghĩ đến những điều tốt đẹp về họ, mặc dù thi thoảng bị họ đâm chọc sau lưng nhưng chỉ là miệng lưỡi thoáng qua, cũng không ác liệt như hành động trộm cướp lần này. Tất cả là do nàng suy nghĩ quá đơn giản. Chuyện lần này không chỉ có cho những người khác một bài học, mà còn khiến cho nhà nàng phải tăng sự cảnh giác, cũng là cho Triệu Tương Nghi một bài học về nhân sinh. Trừ ra Dương Thị, Triệu Thanh Thủy nửa đêm đến trộm bị chúng kế ra, đã hát lên khúc nhạc định nói cho Triệu Tương Nghi biết, dù đề phòng đâu đi nữa thì cũng không thể đề phòng được người thân cận. Về phần Dương Thị, bình thường khoa tay múa chân không thì đi gây chuyện rồi khóc lóc om sòm, nên trong lòng nàng đã sớm rất căm ghét cái loại người này rồi. Lúc Dương Thị làm ra cái loại chuyện tày trời là làm hại nàng, thì nàng rất hận không thể tát chết cái nữ nhân này. Nhưng buổi tối hôm nay, lúc Dương Thị trúng kế bị mọi người bắt tại trận, cái bộ dáng chật vật khó khăn ấy, thật sự là khiến nàng không nhìn được. Rốt cuộc vẫn là do nàng thiếu sự ngoan độc. Mặc kệ như thế nào đi nữa, nàng không thể đồng tình với Dương Thị được, vì Dương Thị cầu tình cũng không. Vì có lẽ Dương Thị nên chuẩn bị tinh thần gánh chịu hình phạt cho sai lầm của mình, nói chi đến đây là sai lầm rất nghiêm trọng phải được giáo huấn lại mới được. Vì nếu thả thú dữ về rừng thì không biết nó sẽ quay lại cắn trả mình khi nào. Tựa như lần trước Dương Thị giúp đỡ Trương Quả Phụ hạ thuốc, mọi người vì nể mặt hai đứa con của Triệu Lão Tam nên mới tha cho. Tuy nói trong nhà đánh thì cũng đánh rồi, mắng thì cũng mắng xong, còn để Tam Phòng phân ra. Đồng thời lúc ở riêng cũng không chia thứ tốt gì cho người ở bên Tam Phòng hết. Rốt cuộc cũng cho Dương Thị một lần giáo huấn. Nếu thời gian có quay trở về, nàng nhất định sẽ đề nghị cả nhà cũng làm giống như đã làm với Trương Quả Phụ, đem Dương Thị đến chỗ lý chính mới được. Có điều, trên đời này không có cái gọi là hối hận, thời gian cũng không có khả năng quay ngược trở lại, đây chỉ là một loại niệm tưởng mà thôi. Triệu Tương Nghi có chút mệt, ngáp một cái, nhẹ nhàng trở mình, híp hai mắt nhìn sắc trời bên ngoài, trời vẫn còn tối. Bên ngoài thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót. Khí trời dần dần nóng, xem ra mùa hạ đã sắp đến rồi. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Kế hoạch của phụ thân nàng cũng ra đoán được. Lúc Dương Thị bị bắt có nói đây là kế hoạch của Bách Vị Lâu, trong lòng nàng càng thêm phiền não không biết làm cái gì. Dù sao Dương Thị có thất bại thì Bách Vị Lâu cũng sẽ không từ một thủ đoạn. Họ cũng có thể sai khiến người khác đến nhà nàng đấy thôi. Đến lúc đó dù nhà nàng cẩn thận đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Hôm nay không đoạt được bí phương cũng chẳng sợ bọn họ lại đến trộm. Chỉ sợ bọn họ lại xuất ra thêm thủ đoạn khác. Có lẽ là ở trong tối trực tiếp hạ thủ với người trong nhà. Mà Vạn Phúc Lâu bên kia cũng sẽ không mua được hương liệu. Nguồn kinh doanh này tự nhiên chặt đứt. Tục ngữ nói thật hay. Có một loại người chính là không có được. Người khác cũng mơ tưởng đến. Nghĩ đến điểm này, Triệu Tương Nghi thực sự rất sợ. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà nghĩ ra biện pháp đối phó vẹn toàn để giải quyết. Nhưng khi phụ thân nói với Dương Thị về việc phải làm, trong đầu Triệu Tương Nghi hiện ra một tia linh quang. Không phải là trước đó nàng cố ý nhờ Triệu Hoàng Lâm viết thêm một vài loại cây dùng làm nguyên liệu. Kỳ thực cũng không phải là nàng nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là muốn trộn lẫn mấy thứ nguyên liệu này với nhau. Sợ là sau này xảy ra chuyện, mấy loại cây đó trộn chung với nhau, tuy rằng bề ngoài nhìn chúng cùng nguyên liệu làm hương liệu không khác gì nhau mấy, vị đạo cũng gần giống, nhưng nếu ăn vào thì trong vòng một ngày nhất định sẽ bị thổ tả không ngừng, rất có hại cho thể xác và tinh thần. Chẳng quá, chỉ xuất hiện một vài phản ứng không tốt thôi, đối với thân thể mà nói thì nguy hại cũng không nhiều, cũng chẳng có độc. Lúc đó Triệu Tương Nghi chỉ nghĩ, trộn lẫn như vậy đi, sau khi tên trộm kia trúng chiêu, đem bí phương viết sai về làm ra hương liệu có hại mà không lợi để sử dụng, cũng coi như là trình ác bọn chúng rồi. Cũng may mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy ra như vậy, người trong nhà đối với lời nàng nói cũng không có mảy may để tâm đến, cũng không có hoài nghi gì, chờ mọi người kịp phản ứng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đến lúc đó nàng chỉ cần giả ngu làm nũng lấp liếm là tốt rồi, dù sao mọi người trong nhà thương nàng còn không kịp, sao có thể so đo cùng nàng chứ. Hơn nữa, chữ giản thể là do Triệu Hoàng Lâm viết, cũng không có vấn đề. Về phần mấy loại cây này, người lớn trong nhà sẽ đều nghĩ đây là thành quả vui chơi mấy ngày nay. Còn kế sách kia, hơn phân nửa là nhóm người Phương Thị sẽ nghĩ là do Triệu Hoàng Lâm nghĩ ra. Cùng nàng không dính dáng nhiều lắm. Về phần đại ca, huynh ấy sẽ nghĩ nàng là thần đồng chuyển thế, đối với mình yêu thích kính phục vô cùng, hẳn là không sao đâu. Nghĩ thế cũng không sầu lo nữa. Triệu Tương Nghi rốt cục yên tâm lần thứ hai, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mà nói, bắt được Dương Thị, lại phát hiện kế hoạch của Bách Vị Lâu, Mà Triệu Tín Lương sở dĩ bảo Dương Thị làm vậy, chính là vì muốn chỉnh Bách Vị Lâu đi. Bách Vị Lâu muốn bí mật làm việc, như vậy nhà nàng không phải nên đáp trả một phần lễ lớn sao? Triệu Tương Nghi suy nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, vươn hai tay nhỏ xoa mí mắt, cuối cùng thở một ngụm khí lớn, đáy lòng âm thầm bội phục cha của mình. Chỉ là không biết tiếp theo, Bách Vị Lâu phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, kết cục của Dương Thị. Trời cũng đã sáng, ánh dương dần dần cắn nuốt màn đêm, thoạt nhìn chỉ có một chút nhưng khi lơ đãng một lúc, thì trời đã sáng hoàn toàn, màn đêm dần biến mất không thấy đâu. Trong chuồng bò, Dương Thị trằn trọc suốt đêm không ngủ được, tuy rằng nghe được Triệu Tín Lương đã nhận lời tha cho mình, nhưng chẳng biết sao trong lòng lại có một loại cảm giác bất an không nói được. Hai con bò trong chuồng, một đứng một nằm, hoặc lâu lâu lại kêu ra tiếng, hoặc lặng lẽ vùi đầu vào ăn cỏ khô mà chủ nhân chuẩn bị cho. Dương Thị lắc lắc đầu, dĩ nhiên đây không phải là lần đầu thấy cảnh này, chỉ tức giận lầm bầm một câu, chờ ta làm nên chuyện, ta sẽ đem hai con bò các ngươi làm thịt. Tiểu Ngưu kia không biết là có nghe hiểu hàm nghĩa chữ thịt hay không, mà ngẩng mặt lên liếc Dương Thị một cái, sau đó lại an tâm ăn cỏ. Lúc này, cửa chuồng bò mở ra, ánh sáng hơi yếu ớt chiếu vào, Dương Thị muốn giơ tay che mắt lại nhưng phát hiện tay mình vẫn còn đang vắt chéo sau lưng, càng cử động thì sợi dây càng siết chặt. Vừa thấy Triệu Tín Lương đứng trước cửa chuồng bò, Dương Thị lập tức cọ sát với mặt đất khó khăn đứng lên, vội vàng cầu xin, đại ca, xin huynh thương xót, trước thả ta ra cho ta uống nước, ta muốn chết khát rồi. Có chết khát hay không nói với ta làm gì? Triệu Tín Lương mặt không biểu tình trả lời, tâm Dương Thị hơi trầm xuống, tiếp đó không từ bỏ ý định hỏi một câu, vậy có thể cho ta thay quần áo khác được không? Vinh nhìn cả người ta xem, đều dính phân bò, bộ dạng ta như vậy sao có thể đến Bách Vị Lâu trên trấn, không phải sẽ mất mặt sao? Ngươi còn mặt mũi sao? Triệu Tín Lương vừa dắt hai con bò ra ngoài dẫn đến trong sân cho Triệu lão gia tử trông coi, vừa ở một bên nói. Trong chuồng bò nhất thời không tiếng đáp trả, chỉ là Triệu Tín Lương tay nắm dây thừng đột nhiên cứng đờ. Cũng đúng, phải để Dương Thị về thay quần áo lại trước, nếu để nàng ta mang bộ dáng chật vật đến Bách Vị Lâu, không chừng sẽ để bọn người đó sinh nghi, có lẽ để cho Dương Thị mang bộ dáng như ngày thường đến đó sẽ tốt hơn. Vì vậy, Triệu Tín Lương đem dây thừng đưa cho Triệu lão gia tử, cha, hôm nay con có việc. Cha trước dắt bò đi ăn cỏ đi, sau đó con sẽ nhờ lão nhị đi trông giúp. Nếu như không còn việc gì thì đến trưa con sẽ quay về, đến lúc đó con sẽ xuống ruộng làm việc tiếp. Triệu lão gia tử nhận dây thừng gật đầu, lại ghé sát vào tai Triệu Tín Lương chỉ Dương Thị trong chuồng bò nói nhỏ. Bây giờ không thể tha cho con đàn bà đó được, cha không muốn nhìn thấy mặt con đàn bà này nữa. Triệu Tín Lương gật đầu, con đã biết. Việc này cha đừng lo, còn nữa, cha đừng quên nhắc mẹ Giang Đậu Phụng vừa hái mới đây đấy. Đã sớm nhắc rồi. Triệu lão gia tử cười hít mắt vỗ vỗ quần áo, sau đó dắt bò con đi ra ngoài. Lúc này, Phương Thị vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Triệu Tín Lương dương giọng hỏi một câu, Tương Nghi đã dậy chưa? Nhà đầu kia đúng là, tối hôm qua bảo nó nhanh đi ngủ mà nó còn thức. Chẳng biết nó có phải chuột không mà ban đêm tinh thần tốt như vậy. Phương Thị che miệng cười cười. Sau đó háng giọng, con có đúng là cha nó không? Sao lại đi nói con gái mình như thế? Mẹ thấy con bé tối hôm qua đã mệt lắm rồi. Mẹ sẽ trông chừng cho. Sẽ không để con bé ngủ quên rồi lát nữa tỉnh dậy sẽ đau đầu đâu. Triệu Tín Lương gật đầu. Rồi kéo con bò lớn kia đến một bên gắn xe bò vào. Chuẩn bị xong hết thảy. Mới vào trong chuồng bò thả Dương Thị ra, một đường áp giải nàng ta quay về tam phòng, rồi dặn nàng ta nghìn vạn lần không nên nghĩ đến việc bỏ trốn, ngược lại nếu làm việc tốt thì sẽ không có việc gì, còn nếu bỏ trốn thì hắn sẽ báo quan ngay lập tức, để cho nàng ta không có được một cuộc sống yên ổn, trốn được hòa thượng nhưng không trốn được miếu. Dương Thị trong lòng cực kỳ sợ, chỉ có thể nghe theo lời Triệu Tín Lương. Lý Thị đang đứng ở trước cửa nhị phòng hung hăng chừng Dương Thị. Nàng vì chuyện Dương Thị đã gây ra với Tiểu Hoàng Tuấn nên đối với Dương Thị bây giờ là hận thấu xương. Cái loại cảm giác suýt chút mất đi con mình rất là đau đớn. Còn chính mắt nhìn thấy Tiểu Hoàng Triệu lão nhị thấy thế, liền kéo Lý Thị lại an ủi thêm lần nữa. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, cầm nông cụ đi xuống ruộng. Chờ Triệu Tương Nghi rời giường, rửa mặt, chải đầu xong thì cả gia đình đã đi làm việc. Lúc hỏi đến Triệu Tín Lương thì Phương Thị chỉ nói là hắn đưa Dương Thị lên trấn. Lúc này Triệu Tương Nghi mới hơi an tâm, tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch. Không biết có phải hay không là bởi vì chuyện tối hôm qua mà bầu không khí trong Triệu gia hôm nay thoạt nhìn có chút quái dị. Chỉ có Triệu Tương Nghi không biết gì, vẫn như cũ rửa theo thói quen hàng ngày. Sau khi ăn sáng xong lại bắt đầu đi chăm sóc cây trồng, cũng quan sát xem gà con cùng heo con trong nhà có lớn lên chút nào chưa. Rảnh rỗi thì lại chơi đùa với Tiểu Hoàng Tuấn một chút. Tiểu Hoàng Tuấn từ khi mới sinh ra đến giờ chỉ mới có một tuổi thôi, quả thực đáng yêu vô cùng. Mặc dù thằng bé không nghe hiểu lời nàng nói, nhưng dù sao nó sẽ đợi đến lúc nàng không ngờ nhất mà tặng cho nàng một tia kinh hỉ. Ví dụ như, ngươi cùng nó nói chuyện hoặc chơi cùng nó, hoặc kể chuyện của mình cho nó nghe. Mặc dù nó nghe không hiểu lắm, nhưng ngươi cho là nó cũng không hiểu thì đợi đến lúc ngươi không để ý, nó sẽ đột nhiên cười với ngươi hai cái, hoặc thổi bong bóng, nước bọt, biểu thị rằng nó đang vui vẻ hay gì đó. Cuối cùng là thời gian gần đây Tiểu Hoàng Tuấn vừa mới học xoay người. Nó luôn thích nằm, sau đó lại vững vàng trở mình. Mỗi khi nó trở mình xong, lại luôn không học được cách trở mình lại. Vì vậy cũng rất xấu hổ duy trì bộ dạng đó, thập phần ảo não nhìn người lớn. Chuyện này chọc cho cả nhà đều cười cả ra. Triệu Tương Nghi đang cùng Tiểu Hoàng Tuấn ở trong sân tắm nắng. Chỉ là ánh sáng mặt trời hôm nay không sáng lớn. Xem chừng mấy ngày nữa thời tiết sẽ không tốt. Ước chừng trong vòng 10 ngày trời sẽ đổ mưa. Chờ mưa đi qua, tiết trời trở lại ban đầu, lúc đó trời sẽ mát mẻ, không còn cái cảm gì ác nóng nực của mùa hè nữa. Ý ở đây là sang thu rồi mà trời vẫn nóng như mùa hè. Giữa trưa, Triệu Tín Lương rốt cục cũng trở lại, Dương Thị cũng ngồi trên xe bò về cùng. Lúc này, trên mặt nàng ta đầy nét cười, không còn vẻ tuyệt vọng, chật vật như tối hôm qua nữa. Triệu Tương Nghi lập tức gọi bà nội và Lý Thị. Lý Thị liền nhanh tay bế Tiểu Hoàng Tuấn lên, chừng mắt nhìn Dương Thị đang quay về nhà. Phương Thị theo thói quen lau tay vào tạp dề, chậm rãi đi tới. Dương Thị tâm cho rằng không sao, vì vậy cũng rất là đắc ý khẽ mắng Lý Thị một câu. Chờ đi, ta muốn ngươi chờ xem ta trả thù ngươi, con điếm thối. Vừa dứt lời, nàng ta liền bị tập kích phía sau. Loại khí lực này rất giống loại hôm qua đã đánh nàng ta. Nàng ta la hét một tiếng, sau đó bị ném xuống đất. Dương Thị hoảng sợ quay đầu lại, trong mắt cũng mang theo tia tức giận. Nhưng khi thấy người đánh mình là Triệu Tín Lương, lại không dám mắng chỉ nói: đại ca, huynh làm cái gì vậy? Người ta mắng cũng đâu phải là huynh. Triệu Tín Lương không nói chuyện, chỉ nhanh chóng cầm sợi dây thừng to trên xe bò ra. Tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đem Dương Thị trói lại lần nữa. Đáy lòng càng thêm sợ, Dương Thị nhanh chóng dùng rằng kêu to: huynh đây là muốn làm gì? Không phải huynh đã nói là sẽ không tính toán với ta nữa sao? Làm sao huynh lại đổi ý? Buông ta ra, huynh đây là chơi xấu. Triệu Tương Nghi và Phương Thị mặt lạnh nhìn Dương Thị giờ này khắc này dáng vẻ chật vật, không có ai vì nàng ta cầu tình. Triệu Tín Lương ngoài miệng cũng lạnh nhạt nói: thả ngươi. Chẳng lẽ những kẻ phạm tội khắp cả thiên hạ này đều có thể tha thứ? Không phải huynh nói sẽ không tính toán với ta nữa nếu ta làm theo lời huynh. Huynh mau thả ta ra, mau thả ra. Dương Thị gần như khàn cả giọng hét lên. Triệu Tương Nghi quay đầu đi chỗ khác che kín lỗ tai của mình, cuối cùng là đi thẳng vào trong phòng để không nghe thấy nữa. Dù sao chuyện kế tiếp cũng có phụ thân lo rồi, cũng không cần nàng quan tâm. Ta có hứa với ngươi. Chính xác là ngươi đã gạt bọn ta nhiều lần như vậy, thì tại sao bọn ta lại không thể lừa ngươi một lần? Triệu Tín Lương vừa kéo Dương Thị ném lên xe bò, vừa quay mặt lại nói với Dương Thị. Cùng lúc đó, người từ trong phòng đã chạy ra, Triệu Tương Liên vừa nhìn thấy bộ dạng mẫu thân như vậy, nước mắt không khỏi rơi đầy mặt. Nhưng hai người Triệu Lão Tam và Triệu Hoàng Nhân cũng không có cảm thấy đau khổ một chút nào. Chỉ thấy Triệu Lão Tam nói quanh co hỏi xem Dương Thị là mình thật không có việc gì chứ. Dương Thị nghe thấy thế, dừng một chút rồi khóc giống lên, vừa khóc vừa mắng. Triệu Tín Dương à, Triệu Tín Dương, mắt ta thật sự bị mù nên mới gả cho cái tên lang tâm cẩu phế nhà ngươi. Ngươi so với đại ca nhà ngươi cũng không bằng. Nếu ta sớm biết sẽ có ngày như vậy, thì ta sẽ không lấy chúng một tên chồng vô dụng như nhà ngươi đâu. Cẩu vật, ta nguyền rủa ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Dương Thị mắng ngày càng nhiều làm cho Triệu Lão Tam không dám nhìn tới nàng ta một lần. Cuối cùng chỉ vội vã chạy về phòng. Triệu Tín Lương nhanh tay đem Dương Thị cột thật chắc trên xe bò. Cột xong, liền đánh xe bò đến chỗ Lý Chính. Còn có trên đường tìm Triệu Lão Gia Tử và Triệu Lão Nhị, để cho hai người họ đi theo làm nhân chứng. Chờ tiếng khóc la của Dương Thị dần biến mất, Triệu Tương Nghi mời từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy Phương Thị liền hỏi, bà nội, Lý Chính thúc thúc có phạt nặng tam thẩm không? Phương Thị yêu thương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi, cười nói, nhất định sẽ, đã làm sai thì phải chịu phạt, nếu như chúng ta che chở cho tam thẩm con, thì tam thẩm con chỉ biết lười biếng đi hại người mà thôi. Gần chạng vạng tối, Triệu Tín Lương đánh xe bò chở Triệu Lão Gia Tử và Triệu Lão Nhị quay về, nhưng Dương Thị nhưng không có theo trở về, người trong nhà thấy thế cũng không cảm thấy kinh ngạc, trong lòng đều có cân nhắc. Xử trí như thế nào? Phương Thị hỏi đầu tiên. Triệu Tín Lương vừa tháo xe bò ra, vừa nói, dựa theo luật pháp, đánh trước 30 gậy, rồi đem nhốt vào trong tù. Có người nói phải nhốt nàng ta 20 năm mới được thả ra. 20 năm, Triệu Tương Nghi nghe xong trong lòng cũng thổn thức không ngớt. 20 năm sau, chờ Dương Thị trở ra, chỉ sợ đời này cũng đều bị hủy rồi. Sẽ không còn ai dám lấy nàng ta nữa, cũng không còn người để ý đến. Hơn nữa dựa theo tính tình lười biếng của nàng ta, mặc dù được thả ra nhưng cũng không có năng lực tự nuôi sống bản thân. Huống hồ trong ngục giam quanh năm ẩm ướt, âm lãnh, dơ bẩn kinh khủng, nàng ta có thể vượt qua được 5 tháng trong đó hay không mới là cái vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, bạc tình thế. Nhưng lúc Triệu Tương Nghi suy nghĩ thì lại nghe Triệu Hoàng Lâm đã quay về nói một câu, vậy coi như là nhẹ, chuyện này nếu như là ở tiền triều thì chỉ có thể trực tiếp đánh chết. Triệu Tín Lương nhanh chóng bịt kín miệng Triệu Hoàng Lâm, đồng thời còn tát vào miệng một cái. Lời này nghìn vạn lần không được nói lung tung. Bây giờ là niên đại gì, con phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ. Không được phép nói lại lời lúc nãy, nghe chưa? Triệu Hoàng Lâm rũ mi mắt xuống, gật đầu, sau đó không nói lời nào. Triệu Tương Nghi càng thêm kinh hãi, tội trộm cướp ở cổ đại bị xử rất nặng à. Nếu đúng như lời Triệu Hoàng Lâm nói, Dương Thị lãnh án như vậy đã xem như là rất nhẹ rồi, tốt xấu gì vẫn còn một cái mạng. Người một nhà thu xếp xong hết công việc, lúc này mới ngồi chung một chỗ dùng cơm tối, cười cười nói, chuyện này tạm thời bị bỏ quên. Bất quá đang lúc ăn cơm thì thấy Triệu Lão Tam tìm tới cửa, cầm một tờ giấy đưa cho mọi người xem. Hôm nay, ta đến tìm phu tử ở học đường trong thôn nhờ viết dùng hưu thư. Hoàng Lâm, cháu đọc cho mọi người nghe một chút đi. Từ nay về sau ta và nữ nhân kia cũng không còn bất cứ dây dưa gì với nhau nữa. Mọi người đồng thời cùng nhìn Triệu Lão Tam. Quả thật không thể tin được một người có thể làm ra việc này lại nói ra như thể rất bình thường. Chỉ thấy Phương Thị đột nhiên đặt mạnh chén đũa xuống, đau đầu mắng Triệu Lão Tam một câu. Cái nhà này chưa từng trách mắng nàng ta và ngươi, mặc dù nàng ta làm sai, nhưng giờ ngươi lại nói ra việc hưu thê này như thể đó không phải ngươi. Ngươi, cả xúc sinh cũng không bằng. Triệu Tín Lương cũng để chén đũa xuống, tiếp lời Phương Thị. Tam đệ muội muốn bí phương nhà ta, thiếu chút nữa hại cả nhà ta mất tiền mất bạc. Dù sao đi nữa ta cũng muốn nói với ngươi rằng, tam đệ muội tốt xấu gì đã gả cho ngươi gần 10 năm, nàng ta mặc dù đối nhân xử thế không được tốt, nhưng đối với ngươi cũng rất thật lòng, ngươi lại làm ra chuyện lang tâm cẩu phế như thế này sao? Đúng là, mấy ngày nữa bọn ta định khuyên ngươi hưu nàng ta, nhưng chuyện này phải là do bọn ta nói, sao ngươi lại không thương lượng với cả nhà mà lại tự ý quyết định, có phải là sợ chuyện tam đệ muội làm liên lụy đến ngươi không? Triệu lão tam đứng ở một bên rất mất tự nhiên, bị nói trúng tim đen lại còn bị quở trách, trong lòng hắn cũng rất sợ. Được rồi, ngươi đi đi, hưu thư kia ngươi giữ lại cho thật kỹ. Triệu lão gia tử chán ghét phẩy phẩy tay, còn nữa, tam phòng các ngươi sau này sống thế nào thì sống nhưng cũng đừng có làm ầm ĩ lên, ta và mẹ ngươi cũng đã già rồi sống chẳng được lâu, không thể bỏ nhiều tâm tư ra được. Triệu lão tam nghe phụ thân nói ra lời nói lạnh lùng như vậy, trong lòng mặc dù không cam tâm nhưng Dương thị đã làm ra chuyện kia, mà người trong tam phòng bọn họ thường ngày hơi quá phận, nên hắn biết chính mình không thể phản bác lại được gì, chỉ nắm chặt hưu thư trong tay, sau đó xoay người rời khỏi đại phòng. Ngươi chờ một chút. Triệu Tín Lương do dự một chút, cuối cùng đứng dậy, bước đến trước mặt Triệu lão tam, suy nghĩ rồi lấy 12 lượng bạc trong ngực ra. Mọi người thấy thế đều rất giật mình. Đầu tiên là Triệu Hoàng Lâm, thấy vậy lập tức đứng lên, chỉ vào bạc trong tay phụ thân nhắc nhở, cha, trăm triệu lần đừng đưa cho tam thúc, đó là bạc do nhà chúng ta cực khổ mới kiếm được, làm sao có thể đem cho tam thúc, không phải nhà thúc ấy hay gây khó dễ với nhà chúng ta sao? Hoàng Lâm, sao con lại có thể nói như vậy? Triệu lão tam cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng khi thấy bạc trong tay Triệu Tín Lương thì hai mắt không khỏi phát sáng. Triệu Tín Lương quay đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm, sau đó lắc đầu ra hiệu rồi quay đầu lại nhìn Triệu lão tam, tiền này là do tam đệ muội thay ta đem bí phương đến bán cho Bách Vị Lâu, theo lý thuyết thì tiền này là của nhà bọn ta, cũng không có liên quan gì đến tam phòng nhà ngươi hết. Thế nhưng, ta thấy ngươi còn phải một mình nuôi hai đứa nhỏ, mà bản thân ngươi chẳng có bản lĩnh gì, nghĩ lại là nên đưa cho ngươi đi, hiện tại nhà ngươi không có nữ nhân quán xuyến, cho nên ngươi phải phấn chấn lên. Đừng có giống như trước kia hết ăn lại nằm, đến lúc đó không phải hai đứa con của ngươi phải chết đói sao? 12 lượng bạc này ngươi hãy cầm đi, tiết kiệm được thì càng tốt, đợi sau này con trai ngươi lớn lên cũng có chút tiền lo cho nó. Triệu lão tam nhận lấy bạc, chỉ cảm thấy thật nặng, hắn sống đến từng tuổi này rồi, chưa từng thấy qua một thỏi bạc nào còn nguyên vẹn như vậy, trong lúc nhất thời hai bàn tay cảm giác như bị bỏng vậy. Được, được. Đệ hứa Triệu lão tam lấy lại dáng vẻ tươi cười, nhìn Triệu Tín Lương nói lời đảm bảo. Bọn đệ sau này sẽ sống thật tốt, không phụ lại tấm lòng của đại ca đối với nhà đệ. Mặc dù biết trong khoảng thời gian ngắn muốn Triệu lão tam thay đổi hết rất là khó, nhưng Triệu Tín Lương không nói chỉ gật đầu. Vậy là tốt rồi, mau quay về làm cơm cho bọn nhỏ ăn đi, chắc tụi nó đói bụng rồi. Triệu lão tam gật đầu, sau đó cầm bạc biến mất như làn khói. Tín Lương a, tiền kia cho nó cũng là lãng phí, nó có thể thay đổi cái thói sống kia sao? Không chừng lại cầm tiền đem đi cờ bạc nữa. Triệu lão gia tử cực kỳ không vui với cách làm của Triệu Tín Lương, lẩm bẩm nói một câu, con biết chứ, nhưng như thế cũng tốt. Triệu Tín Lương như chút được gánh nặng, cười một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn mọi người giải thích. Tại sao lại làm như vậy? Là vì số tiền kia nếu để lại đây sẽ sinh ra một số vấn đề không cần thiết. Mặc dù là do chúng ta làm ra nhưng đối với cả nhà lão tam thì vẫn là do ta thiếu họ. Hôm nay đưa cho lão tam cũng tốt. Mặc kệ nhà hắn sử dụng như thế nào thì đó là chuyện chúng ta không cần quan tâm. Hơn nữa bạc ta cũng đã cho rồi. Sau này nhà lão tam có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không liên quan đến nhà chúng ta. Hơn nữa chỉ cần người một nhà chúng ta đồng lòng, không sợ không kiếm được nhiều tiền, khẳng định sẽ không ít hơn 10 lượng bạc đâu. Cha mẹ, hai người thấy sao? Ừ, cha nói rất đúng. Triệu Tương Nghi tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, nghĩ thế nào đi nữa thì bạc cũng đã cho Triệu lão tam rồi. Không phải là do nhà nàng nhất thời mềm lòng, ngược lại đây là kế hay. Tuy nói một lần cho 12 lượng bạc là nhiều vô cùng, nhưng vì ngày sau không còn vướng bận đến nữa thì càng tốt. Dương thì cũng đã vào tù, người ở tam phòng muốn tìm lý do gây sự cũng chẳng có. Dù sao đại phòng cho bọn họ nhiều bạc như vậy cũng xem như là hết lòng giúp đỡ rồi. Ngẫm lại đại phòng các nàng sau này có thể kiếm lại số tiền đã bỏ ra, 12 lượng bạc này xem như là cắt đứt ý định dây dưa của Tam Phòng sau này cũng rất đáng giá. Chỉ là hành động của Triệu Lão Tam hôm nay đúng là có chút bạc tình. Bà nội và phụ thân nói rất đúng, Dương Thị dù có làm ra cái chuyện hãm hại Đại Phòng cùng Nhị Phòng, càng vô sỉ hơn là liên thủ với Bách Vị Lâu hãm hại Đại Phòng không có đất dung thân. Bọn họ là đương sự, đích thực là có tư cách nghiêm phạt Dương Thị. Nếu phạt một cách nghiêm minh thì chuyện này để cho luật pháp xử trí. Còn nếu muốn lén lút giải quyết, Đại Phòng bọn họ có thể đem Dương Thị đánh cho nằm liệt trên giường, cũng không có quá đáng. Mặc kệ thế nào đi nữa, Triệu Lão Tam thực sự không có tư cách làm ra loại chuyện bạc tình này với Dương Thị. Dương Thị là thê tử của hắn, những năm gần đây không chỉ vì hắn mà sinh ra hai đứa con, còn đối với hắn có vài phần thật lòng. Có thể thấy được con người có rất nhiều mặt, mặc dù nhân phẩm của Dương Thị không tốt, nhưng vẫn có điểm đáng được đồng tình. Chí ít nàng ta đối đãi với trượng phu là thật lòng thật dạ, còn với những người khác đều bất công, nhưng đối với Triệu Hoàng Nhân cũng là không tệ. Huống hồ Triệu Lão Tam cũng không phải là người hiền lành gì, hết ăn lại nằm, tham tiền tiền, ích kỷ. Hắn có tư cách gì mà nói Dương Thị không có mặt mũi, quá đáng thật. Bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Triệu Tương Nghi nghĩ lại thì thấy Triệu Lão Tam là kẻ bạc tình, lãnh tính, nên nàng có chút không lạnh mà run. Sau này nếu nàng gả cho một nam nhân giống như Triệu Lão Tam thì không phải là xui xẻo đến tám đời sao? Sau buổi cơm tối, Triệu Tương Nghi ngồi một mình ở trong viện đờ ra. Lúc chạng vạng tối trời có nóng, hẳn là rất nhanh mưa sẽ đổ xuống. Triệu Tương Nghi rũ mi, nàng không thích trời mưa chút nào. Trong viện yên tĩnh, bà nội thì bận rộn trong trù phòng, còn trong phòng ca ca đang đọc sách. Phụ thân ngồi bên cạnh nhìn thấy thì cười, ca ca có chút xấu hổ lại không yên, nên bảo phụ thân ra ngoài. Ca ca nói phụ thân nhìn chằm chằm làm cho ca ca không cách nào tập trung đọc sách được. Triệu Tương Nghi hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng duỗi người ra, ngáp một cái. Đột nhiên vắng bóng Dương Thị, trong nhà yên tĩnh không ít, nhưng không biết có phải vì quen có kẻ thói hư tật xấu trong nhà hay không, mà bây giờ tuy yên tĩnh, không có tiếng khóc lóc của Dương Thị lại khiến cho Triệu Tương Nghi nhất thời không thích ứng được. Đèn ở trong nhị phòng vẫn sáng, Lý Thị và Triệu Lão Nhị đang chơi cùng với con trai, đây thật sự là một đôi hạnh phúc. Mà bên Tam Phòng, đèn chỉ chiếu lên cái bóng của Triệu Lão Tam, chắc hẳn Triệu Tương Liên đang nằm trên giường buồn bã khóc lóc đây. Nhắc tới cũng lạ, ngày thường Dương Thị đối xử với Triệu Tương Liên rất tệ, nhưng kết quả, khi Dương Thị gặp chuyện, người lo lắng và đau lòng nhất lại chính là nữ nhi bị đối xử tệ bạc này. Triệu Lão Tam và Triệu Hoàng Nhân thì lại xem như là không có chuyện gì, đúng là hai kẻ bạc tình bạc nghĩa, con người thật đúng là loài động vật khó hiểu, tình cảm trong lòng của mình cũng không thể nói rõ ràng ra được. Thích một người, chán ghét một người có đôi khi không thể quyết định chỉ dựa vào người đó đối với mình tốt hay xấu. Tương Nghi, con ngây người ngồi ngoài đó làm gì vậy? Trời sắp mưa, chúng ta mau đi tắm rồi ngủ thôi. Tiếng Phương Thị từ trong trù phòng truyền ra, Triệu Tương Nghi chỉ quay đầu cười thành tiếng, sau đó đứng dậy chạy vào trù phòng, đợi Phương Thị rửa mặt rửa chân cho mình. Thực ra những chuyện này hiện tại nàng có thể tự mình làm được. Nhưng Phương Thị lại lo lắng nàng sẽ làm mình bị thương, cho nên dù bận rộn như thế nào cũng sẽ tự mình tắm cho Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cũng rất là buồn bực, không phải nói hài tử nông thôn nhất là nhà nghèo, đều thả nuôi sao. Nhưng nhà nàng lại rất yêu thương, nuông chiều hài tử. Rửa mặt xong, Triệu Tương Nghi lẳng lặng dựa vào lòng Phương Thị, nhẹ giọng hỏi, bà nội, xảy ra chuyện như vậy, bà có còn thương Tương Liên và Hoàng Nhân không? Trải qua ngày hôm nay trong nhà yên tĩnh không ít, tự nhiên những khó chịu cùng buồn bực đều tan biến. Lúc sáng, Triệu Tương Nghi ngủ rất nhiều, cho nên bây giờ còn chưa buồn ngủ, vì vậy mới cùng Phương Thị nói chuyện phiếm. Phương Thị nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Tương Nghi, rất là ôn hòa từ ái trả lời, đương nhiên vẫn còn, tụi nó chỉ là hài tử mà thôi, người lớn gây chuyện cũng không liên quan đến tụi nó. Rồi giúp Triệu Tương Nghi vén tóc rơi trên trán, lại tiếp tục cười, chẳng quá bây giờ bà nội thương Tương Nghi hơn, biết nghe lời, lại rất đáng yêu, là tiểu phúc tinh của nà hờ ta. Triệu Tương Nghi cũng cười theo, nhu thuận làm nũng với Phương Thị, cũng không bàn luận tiếp chuyện này nữa, chỉ dựa vào người Phương Thị nghe Phương Thị ngâm nga bài đồng dao, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, người nhà mẹ đẻ Dương Thị đến chờ. Nhà mẹ đẻ của Dương Thị biết được tin tức thì đã ngày 12 tháng 4 rồi, dù sao hai nhà cách nhau không xa. Khi người nhà mẹ đẻ Dương Thị biết lập tức phong trần mệt mỏi chạy đến đây cùng ngày. Người đến là Cao Thị, mẫu thân của Dương Thị. Phương Thị đang ngồi trong viện nhặt rau, thấy Cao Thị liền bỏ rau xanh trong xuống, lập tức đứng dậy nói, bà thông gia đến rồi. Cao Thị ngày thường cũng hay khóc la om sòm. Tính tình của Dương Thị như vậy chính là di truyền từ Cao Thị, chỉ là hôm nay Cao Thị thoạt nhìn có vẻ xấu hổ, hẳn là vì chuyện của Dương Thị nên mới vậy. Nhưng khi thấy Cao Thị ngượng ngùng cười, xoa xoa tay khách sáo nói, ai già, bà thông gia bây giờ đã có thể hưởng phúc rồi, việc dưới ruộng bà cũng không cần phải làm lụng vất vả đi. Nói xong, lại nhìn xung quanh, nịnh nọt, chật, chật, nhìn này, rau trồng trong viện mọc thật tốt. Bà thông gia đúng là người cần cù. Phương Thị cúi đầu cười, sau đó mời Cao Thị vào nhà. Vừa lúc Lý Thị từ trong chủ phòng đi ra nhìn thấy, liền lên tiếng chào hỏi Cao Thị. Vì dạo này không có chuyện gì nên Lý Thị đến giúp đỡ Phương Thị nấu ăn. Hiện tại đại phòng không có nữ nhân, cho nên mọi việc trong đại phòng đều do một mình Phương Thị làm hết. Chẳng quá có một ít việc nhỏ cũng bị Triệu Tương Nghi cướp đến làm. Bên này, hai người Phương Thị và Cao Thị cùng đi vào trong nhà, nhưng thấy Cao Thị có vẻ không yên ngồi xuống, lại xoa tay nhăn nhó cười, sợ là có chuyện mới nói nhưng lại không dám nói. Ta nói muội tử này, Phương Thị vừa rót cho Cao Thị một chén trà nóng, vừa đem dĩa đậu phụng đã rang đẩy đến trước mặt Cao Thị, chuyện của con gái của mình chắc muội tử cũng đã biết. Nếu như hôm nay muội tử đến đây là để cầu tình cho con gái, thì nhà ta cũng hết cách. Dù sao người cũng đã giải đến nha môn, không về được nữa. Ai ai, ta biết, biết. Cao Thị ngượng ngùng phụ họa nói. Phương Thị nhìn bà ta một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Nếu muội tử thật quan tâm đến con gái mình thì nên đến đại lao thăm nó một chút đi. Cũng đừng oán trách nhà ta. Loại chuyện như vậy phát sinh ở trong nhà ta không phải là lần một lần hai. Từ khi nó được gả đến đây tới bây giờ, liên tục quấy rối. Lúc trước bọn ta còn mềm lòng tha thứ cho nó không biết bao nhiêu lần, nhưng nó chính là chứng nào tật nấy. Xin lỗi ta hơi nặng lời, nhưng ta thân là trưởng bối của cái nhà này, phải công chính liêm minh, cũng không thể tha cho con gái muội mà ủy khuất người bị hại được, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Cao Thị không có tức giận như Phương Thị đã đoán, cũng không ở nhà bà làm ầm ĩ lên, ngược lại giống như bây giờ, an an ổn ổn địa phụ họa, thỉnh thoảng còn áy náy cười. Phương Thị hơi nhíu mày, thực không biết hôm nay Cao Thị này đến đây để làm gì. Muội tử hiểu rồi chứ? Phương Thị lần nữa ngồi xuống, đối mặt với Cao Thị tiếp tục nói, nữ nhi muội ngày thường hay dùng mánh khóe để lười biếng thì cũng thôi, ta đều mở mật mắt nhắm một mắt cho qua. Thế nhưng chuyện lần này, ta thật khó mà tha thứ cho được.